Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 2, về sau khuôn sáo cũ. Nội dung cốt truyện: Giang Triệt đang hướng trên kệ đặt đồ vật thời điểm, Trịnh Hãn Phong bưng cái tráng men thau cơm, cầm thìa sắt gõ lấy, đứng tại cửa ra vào nói: Nhà ngươi cái kia giống như dưới lầu gọi ngươi. Nghe thấy được a? Nhà ngươi cái kia, rất thú vị một loại xưng hô phương thức. Trịnh Hãn Phong làm Giang Triệt tại Lâm Châu trường sư phạm một trong những bằng hữu tốt nhất. Cũng chẳng phải tán đồng chính mình anh chàng vị này bạn gái. Nguyên nhân là tích cực tiến thủ Diệp Quỳnh Trân có chút xem thường Trịnh Hãn Phong cái này có chút lười nhác, người vô lại, không thích Giang Triệt cùng hắn chơi cùng một chỗ. Thế là trái lại, Trịnh Hãn Phong cũng rất phiền nàng. Giang Triệt nhẹ gật đầu nói: Nghe thấy được, ta đây liền không đợi ngươi cùng nhau ăn cơm. Đừng, Trịnh Hãn Phong vừa đi ra ngoài, Giang Triệt liền ở phía sau gọi hắn lại nói: Giúp ta cũng đánh một phần, một hồi ta liền đi quán cơm tìm ngươi. Nói xong hắn đưa tay, đối trên kệ không sai biệt lắm bộ dáng một loạt đi sơn màu trắng tráng men thau cơm dao động bất định, đành phải hỏi: Đúng rồi, cái nào thau cơm là ta sao? Người ngốc hả, chính mình thau cơm cũng không nhận ra. Trịnh Hãn Phong quay lại đến, theo trên kệ lại quơ lấy một bộ thau cơm thìa, nói: Thế nào, không cùng ngươi nhà cái kia cùng một chỗ ăn à? Vừa vặn giờ cơm, nàng tìm ta đàm luận. Giang Triệt trong lòng tự nhủ: Một cái thau cơm, hơn 20 năm, đặt ngươi ngươi biết à? Hai người cùng một chỗ đi xuống lầu. Trịnh Hãn Phong đi ra ngoài trước hết hướng quán cơm đi. Giang Triệt đối hơn 20 năm không thấy cũ kỹ sân trường nhìn một cái, ngơ ngác một chút, trong ấn tượng không sai biệt lắm đến năm 2002 sơ. Nó liền bị hủy đi, che lại một cái cư xá. Về sau second hand đồng đều giá vượt qua 6 vạn. Diệp Quỳnh Trân đi tới, y nguyên thanh lệ khuôn mặt, nụ cười xinh đẹp, cùng đi đi thôi. Ta có chút việc muốn nói với ngươi. Đã hơn một lần là như vậy lời dạo đầu. Chỉ là khi đó Giang Triệt cũng không biết. Tiếp xuống nội dung cốt truyện. Càng về sau, hết sức khuôn sáo cũ. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Hai người duy trì một cái so qua hướng yêu đương lúc hơi lớn một chút khoảng cách. Cùng một chỗ xuyên qua khu ký túc xá. Quán cơm, giờ khắc này quay đầu lại nhìn. Kỳ thật cái này bị Diệp Quỳnh Trân tận lực kéo ra khoảng cách đã nói lên rất nhiều vấn đề. Chỉ là lần trước Giang Triệt cũng chưa phát hiện, trên đường đi có không ít ánh mắt quét qua. Có đồng học chào hỏi, cười nói, vợ chồng trẻ đây là lại đi ra ngoài bên dưới tiệm ăn à. Loại thời điểm này, Giang Triệt sẽ cố gắng nghĩ lại vị này tên bạn học. Mà Diệp Quỳnh Trân sẽ coi như không nghe thấy, cũng không nói chuyện. Ở cái này có trường học nghiêm quản, có trường học mặt ngoài nghiêm quản, kỳ thật ngầm đồng ý thời đại. Hai người bọn hắn nhưng thật ra là đồng học cùng bộ phận lão sư đều biết một đôi điển hình tình lữ. Trai tài gái sắc, trái lại cũng thành lập. Gần nhất 1-2 tháng cửa ải tại hai người bọn họ tin tức. 1. Hai người cũng rất có thể ở lại trường. 2. Bọn hắn đều báo vùng núi dạy học. Hai người này tin tức sau khi truyền ra một lần trở thành bàn tán sôi nổi chủ đề. Hoặc là cùng một chỗ ở lại trường. Hoặc là cùng đi xa xôi vùng núi dạy học. Hảo cảm người này thậm chí để bọn hắn hai trở thành cái này quỳnh giao phong hành thời đại. Tình so vàng kiên đại biểu. Bởi vì trường này trung chuyên sư phạm sinh. Cơ bản đều là định hướng bồi dưỡng. Nói cách khác, tốt nghiệp đều muốn về nhà thôn quê bộ giáo dục đưa tin. Phân phối nông thôn trường học hoàn thành tương ứng niên hạn phục vụ. Nếu không làm việc liền không có. Giang Triệt cùng Diệp Quỳnh Trân cũng không phải là đồng hương. Mà lại quê quán đều tại Càng Giang tỉnh Nam Bắc hai đầu một cái huyện thành nhỏ. Cách xa nhau rất xa. Trốn tránh tốt nghiệp tách rời. Định hướng phân phối biện pháp có hai cái. Cùng một chỗ hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Đi trước lạc hậu tỉnh, xa xôi vùng núi dạy học 2 năm, trở về chờ đợi chiếu cố tính lại phân phối, hoặc là ở lại trường. Hai người thành tích cùng biểu hiện cũng không tệ, đều hết sức có hy vọng ở lại trường. Mặc dù thời đại này ở lại trường cũng không tính là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng so với trở về nông thôn, không thể nghi ngờ tốt không biết bao nhiêu. Đây là tiền đề. Tại cái tiền đề này dưới, bọn hắn cũng đều báo danh vùng núi dạy học. Giang Triệt tên nhưng thật ra là Diệp Quỳnh Chân giúp đỡ cùng một chỗ báo. Nàng luôn luôn là một cái rất có chủ ý nữ hài. Mà Giang Triệt truy cầu không nhiều. Một mực xem như bị kéo lôi kéo. Đầy tiến bộ, quen thuộc nghe nàng. Một mực đến báo danh dạy học Quang Vinh bảng dán ra tới ngày ấy. Giang Triệt mới biết được việc này. Cũng không dám theo trong nhà nói. Mà Diệp Quỳnh Chân nói cho hắn biết. Báo danh dạy học. Nhưng thật ra là vì có thể đang tranh thủ ở lại trường danh ngạch thời điểm có thừa điểm. Tin tức ngầm. Đoạn chuyện xưa này cụ thể đến chi tiết Giang Triệt đều nhớ rất rõ ràng. Sẽ không quên. Bởi vì nó về sau cải biến rất nhiều thứ. Mà lại một lần kia. Là Giang Triệt kiếp trước lần thứ nhất vì hắn coi là tình yêu. Thương tâm gần chết. Quay đầu nhìn một chút Diệp Quỳnh Chân 18 tuổi y nguyên đẹp mắt bên mặt. Giang Triệt đã biết tiếp xuống nội dung cốt truyện. Lần này hắn đương nhiên sẽ không đả thương tâm. Chỉ là đột nhiên nhiều hơn một phần không giống nhau suy nghĩ. Lại một lần, muốn hay không đi cải biến chuyện này. Nhưng là trừ một chút oán niệm, sớm đã không có lưu luyến. Cải biến, sau đó thì sao? Thế nào? Hoặc là bởi vì cảm thấy Giang Triệt ánh mắt. Diệp Quỳnh Chân quay đầu hỏi một câu, vẻ mặt bình tĩnh, nàng không có quá nhiều xoắn xuýt, bởi vì nàng vốn vẫn là một cái đối nhân sinh quy phân rõ ràng. Lý tính nữ nhân, không có gì, Giang Triệt chỉ bên người rừng cây nhỏ cùng bụi cỏ. Có chuyện gì, không bằng ngay tại này nói đi, một hồi vẫn ăn cơm đây. Diệp Quỳnh Chân nở nụ cười, chỉ về đằng trước nói. Vẫn là đến hồ nhân tạo một bên đi. Còn kém rẽ một cái. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Rốt cục vẫn là gật đầu. Năm đó Giang Triệt cũng không biết. Vượt qua cái kia cong. Chuyện xưa liền không còn cách nào quay lại. Mà lần này. Cái kia người không biết. Đổi thành Diệp Quỳnh Chân. Hồ nhân tạo coi như sạch sẽ. Trong ngày mùa đông cũng không có con muỗi. Lá rụng vô số. Ngẫu nhiên theo gió xoáy rơi mấy lá. Rất đẹp hình ảnh. Đây là Giang Triệt kiếp trước không có tâm tư đi chú ý tới. Diệp Quỳnh Chân phụ mẫu sánh đôi ngồi ở bên hồ một đầu trên ghế dài. Diệp phụ mặc vào một thân rởn cả lông bóng màu xám âu phục. Dưới nách kẹp lấy cái màu đen cặp công văn. Hơi có chút béo. Diệp mẫu mặc một bộ màu đỏ áo khoác. Bên trong tóc dài. Nóng đầu. Dáng người bảo trì rất khá. Là cái phong vận vẫn còn mốt nữ nhân. Cha, mẹ, đây là Giang Triệt. Giang Triệt, đây là cha ta mẹ. Diệp Quỳnh Chân rất tự nhiên đi đến phụ mẫu bên người. Chuyển hướng Giang Triệt, kiếp trước giờ khắc này. Ta nhất định mừng rỡ vừa khẩn trương a. Giang Triệt hồi trở lại suy nghĩ một chút. Mỉm cười nói, thúc thúc tốt, a di mạnh khỏe. Diệp phụ Diệp mẫu nhẹ gật đầu. Đây là hai bên lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng là trước kia. Giang Triệt kỳ thật cùng bọn hắn ở trong điện thoại tán gẫu qua ngày. Lúc ấy nói chuyện liền là ở lại trường sự tình. Khi đó Diệp phụ Diệp mẫu đối với con gái tình cảm tựa hồ vẫn rất ủng hộ. Vẫn cổ vũ hai người đều tốt tranh thủ. Vừa vặn, liền dứt khoát gặp một chút. Diệp phụ mở miệng không có quá nhiều cửa hàng. Biểu lộ cứng ngắc nói. Hai chúng ta lần này nhưng thật ra là vì Chân Nhi nàng ở lại trường sự tình tới. Hôm qua vừa đi gặp qua các ngươi hiệu trưởng. Cái kia, đã định, ở lại trường danh sách ta đều nhìn thấy. Chân Nhi tên ở phía trên. Không có ngươi. Liền ừ. Giang Triệt bình tĩnh hiển nhiên ngoài đối diện một nhà ba người dự kiến. Ba cái đều ngẩn người. Người trẻ tuổi nha, đừng quá nản chí. Kỳ thật đến chỗ nào đều như thế. Đều là vì tứ hóa làm cống hiến. Diệp mẫu ở bên tiếp một câu. Có chút cứng nhắc, đại khái là chi trước chuẩn bị xong từ. Đón đỡ, ta cũng nghĩ như vậy. Giang Triệt nụ cười sán lạn cười. Ở kiếp này không còn như vậy đều là như sở liệu. Không còn phối hợp. Giang Triệt đem người Diệp ra giai đoạn trước công tác chuẩn bị cho hết làm rối loạn. Một nhà ba người hai mặt nhìn nhau một hồi. Rốt cục vẫn là Diệp Phụ ra mặt. Trực tiếp tới. Ý của chúng ta đâu? Ngươi cùng Chăn Nhi sự tình. Coi như xong. Về sau mọi người vẫn là đồng học. Về phần mặt khác. Thì khỏi nói. Lúc này ngươi làm đàn ông. Suy nghĩ thật kỹ làm sao không cho nàng tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Mới là đúng. Giang Triệt ngẩng đầu nhìn Diệp Quỳnh Chăn con mắt. Bình tĩnh nói. Ý của ngươi thế nào? Diệp Quỳnh Chăn ngây ngẩn cả người một cái. Không phải là bởi vì lưỡng lự. Mà là cái này Giang Triệt đột nhiên để cho nàng cảm giác có chút lạ lẫm. Bao quát phản ứng của hắn. Ánh mắt của hắn. Còn có ngữ khí. Nụ cười. Quá xa. Cuối cùng nàng nói ba chữ. Cũng không biết nói là khoảng cách. Vẫn là lúc sau tình trạng chênh lệch. Diệp Phụ ở bên nói bổ sung. Chính là cái này lý. Người tốt nghiệp trở về nông thôn. 10 năm, 20 năm, người cũng điều không đến Lâm Châu đến. Biết phạt, đây là tỉnh lỵ. Hiện tại không đều đề xướng mọi người muốn thực sự cầu thị. Tôn trọng hiện thực sao? Hiện tại hiện thực chính là, các ngươi về sau không chỉ không tại một chỗ, vẫn không cùng một đẳng cấp. Một cái nông thôn giáo viên tiểu học, một cái trung chuyên lão sư, còn tại tỉnh lại. Cái kia nói tiếp, hoặc ngươi cứng rắn muốn quấn lấy chúng ta Chăn Nhi, có ý nghĩa gì? Không có ý nghĩa nha. Nói một lời chân thật, chuyện này, chúng ta kỳ thật trước kia liền là phản đối. Liên tiếp ba câu, thế nhưng Giang Triệt không để ý đến hắn. Hắn nhìn xem Diệp Quỳnh Chăn, suy nghĩ một chút, lại hỏi, không lại chờ xem sao? Dù sao còn có một cái học kỳ đâu. Có lẽ rất nhiều chuyện đều sẽ có biến hóa. Bao quát ta, lần này là Diệp Quỳnh Chăn vội vàng mà kiên quyết lắc đầu. Học sinh chỗ có hai vị nữ lão sư mang thai chờ sinh. Học kỳ kế không thể đi làm. Cho nên, lãnh đạo đã tìm ta từng đàm thoại. Ta học kỳ kế liền muốn bắt đầu tham dự một ít công việc. Bắt đầu chuyển đổi thân phận. Có một số việc, lãnh đạo nói, sợ ảnh hưởng không tốt. Mà lại, Giang Triệt, rông dài thật không có ý nghĩa. Hiểu chưa? Chúng ta đều lý tính chút nhìn vấn đề có được hay không? Diệp Quỳnh Chăn thử nắm giữ cục diện. Không biết vì cái gì. Nhìn không thấy Giang Triệt không bỏ. Nàng không hiểu có chút không thoải mái. Cũng thế, ta hiểu, ta đồng ý. Giang Triệt trong lòng tự nhủ như thế liền tốt. Nói chết liền tốt, chuyện này rốt cục có khả năng hoàn toàn buông xuống. Giờ khắc này Diệp Quỳnh Chăn, đối với Giang Triệt vượt quá tưởng tượng bình tĩnh y nguyên cảm giác quái dị. Lại nghĩ đến nghĩ, rốt cục vẫn là chậm rãi nói ra. Cái kia, trở về liền không cùng đi. Thật xin lỗi, Giang Triệt, ta nhất định phải lưu lại. Ta không thể đi nông thôn, cũng không có thời gian có khả năng hư hao tổn. Người vẫn luôn biết đến, ta không cam tâm cuộc sống cứ như vậy. Ta còn muốn có cơ hội có khả năng tranh thủ do nhà nước cử xuất ngoại đây. Nghĩ tới, đúng là xuất ngoại nóng niên kỳ đầu. Diệp Quỳnh Chăn điều kiện cũng không tốt, nhưng xác thực một mực tại vì thế cố gắng. Cho nên, có thể lý giải, chỉ là này nội dung cốt truyện. Tục vãi bộ A, về sau TV phim muốn đập nát, Giang Triệt nhẹ gật đầu, xoay người, cất bước đi thẳng về phía trước. Kiếp trước hắn từ nơi này rời đi là một cái điểm cong. Cải biến cuộc sống phương hướng. Lần này, đại khái là một cái toàn khởi đầu mới đi. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.